Con dâu khát tình thời phân. Chương 8, LNDM cực phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản Tín vốn có ý tốt, tuy cô nói không say, nhưng ngửi thấy mùi rượu lướt qua người mình, hắn vẫn xuống lầu đi đến quầy nước, làm cho cô một ly nước mật ong ấm ấm, hút điếu thuốc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, do dự một lúc rồi đi lên lầu, định đưa ly nước sắp nguội đó đến phòng cô. Ăn rất ít khi lên tầng 3. Thậm chí là nơi hoạt động của con trai và con dâu, hắn cũng không tới. Sau khi Phản Thụ mất, hắn càng kiêng dè, chưa từng đặt chân đến. Sau khi gõ cửa phòng mà không ai trả lời, hắn phát hiện Phùng Giao không hề có chút đề phòng nào, cửa mở hé ra theo động tác tay của hắn. Phản Tín háng giọng, hạ thấp giọng gọi, Phùng Giao, có đó không? Bên trong vẫn sáng đèn, nhưng không một tiếng động, hắn dừng lại giây lát rồi vẫn nhấc chân bước vào. Tuy lúc này không có ý nghĩ xấu xa gì, nhưng hắn vừa vào đã thấy con dâu trần truồng nằm trên giường, hô hấp bỗng ngưng trệ. Tóc Phùng Giao hơi hỗn loạn, có lẽ vừa sấy không lâu. Trừ tóc ra, cả người cô đều là trắng như tuyết, chăn trải bên cạnh, cô cứ thế nằm ngủ, thân hình gợi cảm tràn đầy sức hút giữa đêm tối. Phản Tín nín thở lại gần, đến gần mới phát hiện cô ngủ rất say, hơi thở nhẹ nhẹ, nhưng tay cô lại đặt ở khe hở ướt át giữa háng. Nơi đó rõ ràng vừa bị trà đạp, khe thịt khẽ mở, ánh nước lấp lánh. Dâm béo múp hiện rõ trước mắt, đĩ dâm, hắn lo lắng cô say rượu khó ngủ, còn cô lại chơi. Mình rồi ngủ say, Phản Tín vừa nghĩ vừa lại gần hơn nữa, đến bên giường, ghé sát cơ thể trần truồng dâm dục này. Bầu vú quả nhiên rất bự, bình thường lộ ra ngoài chỉ là một góc, vì đang nằm nên vú không thẳng đứng nhô cao như lúc đứng, nhưng lại phô được độ lớn. Hai bầu vú này mà kẹp hắn thì chắc chắn thịt vú sẽ khiến vùi sâu bên trong. Phản Tín nghĩ ngợi, hạ thể nóng lên, muốn xuyên thủng quần ngủ. Mắt hắn lại rời đến động dâm mê người ở giữa háng cô. Sạch sẽ không cọng lông, không biết là cô đã cạo sạch hay là trời sinh đã vậy. Tóm lại dâm dục muốn chết. Môi, béo múp bao lấy thịt và hột le, chỉ lộ ra chút thịt đỏ ửng, dâm vô cùng. Yết hầu Phản Tín khẽ động, không kiềm được lấy tay Phùng Giao ra. Ngón tay cô hơi dính nhớp, cũng có ánh nước, rõ ràng là mới thủ dâm xong. Hắn nhớ đến có lần vì công ty có chuyện gấp tìm Phản Thụ hỏi chuyện, gọi mãi cũng không được, hắn nhất thời quên mất con trai và con dâu mới cưới, đang lúc mặn nồng, hơn nữa lúc đó cũng đã sau giờ ăn trưa. Hắn đi lên tầng 3, định gõ cửa phòng thì nghe thấy tiếng rên dâm đãng từ bên trong truyền đến, từng tiếng rên của cô đều rất dâm đãng. Nghĩ đến cô bị nhiều như vậy suốt mấy năm, nhưng dâm vẫn không bị đen, thịt, đỏ hòn, nhìn đã thấy chặt khít và sướng. Phản Tín khẽ khép mắt, phát hiện khe, tuy bị cô tách ra, nhưng vẫn nhìn ra được nơi này vốn dĩ rất khít, môi béo múp, tách ra chắc hẳn càng thích. Hắn hít thở sâu, không chớp mắt, uống hết ly nước vốn dĩ đưa cho Phùng Giao, nhưng vẫn không hết khát, lửa nóng trong lòng càng mạnh. Phản Tín không nhịn được, ghé sát người dùng ngón tay tách hai mép dâm đãng của Phùng Giao, muốn nhìn cho rõ. Dâm đầy đặn, màu đỏ chín lộ ra khi hắn tách ra, lớp ngoài còn hơi hồng phấn, sâu bên trong là màu đỏ tươi. Hắn nhìn thấy thịt non động đậy bên trong và lỗ tròn nhỏ nhỏ, rất muốn cắm vào. Dâm này, mặt người đàn ông chỉ cách của người phụ nữ chưa đến 10 cm, dục dịch muốn làm, nhưng lúc này vẫn chưa thể. Hắn đưa một ngón tay nhét vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuận theo nước dâm chảy ra lúc cô thủ dâm, ngón tay hắn nhét vào rất dễ, bên trong cũng không bị lỏng, hắn cắm cả ngón vào, cảm giác được bên trong mút chặt. Hắn khuấy động nhẹ vài cái, nghe thấy tiếng nước, không kiềm được kích động dán sát, ngửi lấy. Dâm cực phẩm của con dâu, thịt, cuồn cuộn, chóp mũi là mùi sữa tắm nhàn nhạt, còn có mùi dâm dục hấp dẫn. Đan sen như thuốc kích dục khiến hắn khẽ liếm môi, thần kinh hưng phấn. Phản Tín vốn chỉ định sờ dâm, ngón tay thọc không ngừng lại được, làm cho cô ngày càng ướt, ngón tay khẽ móc, cơ thể Phùng Giao bất ngờ run rẩy, hai chân kẹp chặt, phát ra tiếng rên dâm đãng ngọt ngào. Phản Tín phút chốc căng cứng, dùng hết nghị lực rút ngón tay ra khỏi nhỏ mút chặt của con dâu. Hắn không động đậy, cô cũng dần dần say giấc nồng. Chỉ có chất dịch tràn ra khe đĩ dâm. Phản Tín nhẹ mắng một câu, thè lưỡi men theo khe liếm đi chất dịch. sau khi đầu lưỡi mút hết mới từ từ nuốt xuống. Hắn cảm thấy hơi khát, nhưng vùng dao lại động đậy chân, mơ hồ kẹp chân lại cọ nhẹ, môi đỏ khẽ mờ. Sợ đánh thức cô, Phản Tín bất đắc dĩ đứng dậy, nhìn khuôn mặt hơi đỏ của cô một lúc, cái miệng vừa uống nước dâm hôn lên môi cô, dâm dục mút một cái, nếm được nước miếng ngọt ngào của cô rồi mới thèm thuồng rời đi. Hắn phải đi thôi, thân dưới đang chứng đau, đã dựng đứng rồi, còn không đi thì sẽ bắn ra mất. Hắn đắp chăn lên cơ thể xinh đẹp kia, trước khi đi, liếc nhìn chiếc ghế ở chân giường, bên trên là quần áo, có lẽ là cô vừa về đã cởi ra. Có váy, áo và quần lót ren màu xanh đen. Bao bọc nơi riêng tư của cô chỉ có lớp vải mỏng xuyên thấu này, dục vọng nổi lên, Phản Tín cầm lấy mảnh vải nhỏ trong tay, đem về phòng mình. Đũng quần lót có mùi của cô, còn có vài vệt nước. Phản Tín ngồi giữa giường mình, giống như kẻ biến thái, đem quần lót gợi cảm của con dâu bọc lên. Nghĩ đến cơ thể trần truồng của cô, phút chốc cao trào. Chất dịch trắng bắn lên quần lót từng bao phủ. Cô, cách chương.